Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 368, phía trước bị ngăn chặn. Góc truyện audio.com. Chiến luyện vội vàng lên vọng tháp, Nhân Hoa Hoa từ trong lòng ngực của An Nhiên, nắm tay mang hai mẹ cần nàng chạy xuống dưới lầu đi nhanh thôi, địa thế nơi này không được rộng lớn, Tang Thi ra đồng rất nhanh sẽ đến, chúng ta đi. Tương Thành trước xuyễn khẩu khí, bàn tay to rắn chắc của hắn, chặt chẽ ôm Hoa Hoa đang ngủ, lại nắm lấy An Nhiên, xuống tháp dưới. Đất bằng một đám người đã sớm thu thập thỏa đáng, Vân Đào Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng giờ phút này đã ở trên y xe tải, Lương Tử Ngộ cũng đã lên xe cứu thương, Triệu Thiến Dung cũng đã được Triệu Như mang lên xe. Mấy người dị năng giả lực lượng còn hưởng thụ việc tắm rửa, miệng thì lầm nhầm không tình. Nguyện nhưng thấy chuột biến dị đến quá nhiều, cũng không thể không lên xe được. Lạc Phi Phàm không biết từ chỗ nào lấy được một chiếc xe Jeep Chiến Luyện mang An Nhiên chạy đến, hắn giẫm chết một con chuột đang muốn nhảy lên, rồi mở cửa sau xe, nhét An Nhiên đi vào, sau đó nhẹ nhàng bỏ Hoa Hoa vẫn còn ngủ say vào trong lòng ngực An Nhiên, cúi đầu, hôn lên gương mặt An Nhiên một chút, nhìn khuôn mặt sừng sốt của nàng, hắn nở một nụ cười xấu xa. Ngồi ổn, ôm tốt đứa nhỏ. Sau đó Chiến Luyện đóng cửa xe, nhảy lên ghế phụ điều khiển, Lạc Phi Phàm nhấn mạnh chân ga, xe Jeep phóng như bay ra ngoài, dọc theo quốc lộ đi vào thôn Thiết Ti, nơi nơi đều tĩnh mịch chê y đường trống rỗng không còn ai. Vốn dĩ mọi người khi tiến vào thôn Thiết Ti chính là đi xe vào, nay muốn chạy trốn cũng dễ dàng. Dọn dẹp một chút chất vật tư lên xe là có thể lái xe chạy. Người già, phụ nữ và trẻ em được Đường Kiến Quân đưa lên xe mang đi, những đoàn đội người sống sót cũng đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng đâu cả, chỉ còn dư lại một ít người không. Đi cũng không có can đảm đi bộ trên y phố, chỉ có thể đóng chặt cửa, không dám phát ra một chút âm hành, mãi cho đến khi sắp đi vào quốc lộ Tương Thành, rốt cuộc có chút động tĩnh. Trương Bác Huân đang lái xe ở phía trước, nhìn thấy xe Chiến Luyện lái đến, cấp tốc mở cửa sổ xe. Kêu lên với Lạc Phi Phàm trong xe Jeep, phóng lửa, theo ta đi, phía trước bị chặn rồi. Khi nói chuyện có mấy con Tang Thi ra đồng đang đuổi theo xe Trương Bác Huân, tốc độ của những con Tang Thi ra đồng này rất nhanh, nhanh hơn so với cả một con báo, sắp đuổi kịp xe của Trương Bác Huân, răng nanh trong miệng cũng càng thêm bén nhọn, miệng giống lên một tiếng, chúng dần dần thoát ly với tiếng người bình thường mà phát triển thiên về phía dã thú. Hiển nhiên là vì kéo dài thời gian cho đội ngũ của Đường Kiến Quân mà mấy người Trương Bác Huân lựa chọn hy sinh, vừa ấn còi xe vừa dẫn đám Tang Thi ra đồng này chạy về hướng huyện thành. Chê ý chiếc xe này của bọn họ, Lạc Phi Phàm lái xe mắng to một tiếng, giẫm mạnh chân phanh, rồi chân ga, đột nhiên thay đổi đường đi, trực tiếp quay đầu lại. An Nhiên ở phía sau, chỉ có thể gắt gao ôm lấy Hoa Hoa trong ngực, thân mình nghiêng ngả, đầu nàng, phanh, một tiếng va vào cửa xe, nàng đau đến nhe răng trợn mắt. Mẹ nó, ngươi chuyển chậm một chút sẽ chết à. Chiến Luyện chê ý ghế phụ thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng với Lạc Phi Phàm, hắn cởi đai an toàn, từ chê y ghế phụ nhảy xuống ghế sau, ôm ổn An Nhiên cùng Hoa Hoa, đá một phát lên lưng ghế của Lạc Phi Phàm, đi đi đi, đi nhanh, mẹ nó, ngươi đừng lặp đi lặp lại như vậy sẽ chết à, Lạc Phi Phàm vừa phụ trách lái xe còn phải phụ trách ném hỏa cầu, Tang Thi ra đồng gì cũng không. Góc truyện audio.com, sợ chỉ sợ lửa, một khi gặp lửa, ra đồng của chúng sẽ bị tan ra. Nhưng cũng không phải một khi cháy thì chúng sẽ chết, mà bây giờ Tang Thi ra đồng đã bất đồng so với dĩ vãng, hiện tại có con Tang Thi ra đồng đã bò từ đống lửa ra, làn da của chúng nhanh chóng ngưng kết, rất nhanh sẽ biến thành một con Tang Thi ra đồng thực xấu nhưng cương ngạnh. Cách chương.